Chương 155, Thiên Tôn xuất thế. Chiến mâu thành những đồng bào, các ngươi nguyện ý thỏa hiệp sao? Thanh lệ băng lánh thanh âm bao phủ toàn bộ chiến mâu thành. Không nguyện ý chiến mâu thành những đồng bào, các ngươi e ngại chiến tranh sao? Không e ngại cùng tà ma ngoại đạo tử chiến đến cùng. Cái kia tốt, cái kia liền cầm lên vũ khí của các ngươi, cùng hắc ám chiến đấu đến một khắc cuối cùng đi, lớn tiếng nói cho hắc ám thế giới người, muốn đạp diệt chúng ta chiến mâu thành, không có đơn giản như vậy, bọn hắn cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Bản thân, Cố Khinh Yên, dùng chiến mâu thành lĩnh chúa danh nghĩa thể miễn là còn sống, đời này nhất định đạp diệt ma tâm điện, đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi, dùng tế điện những cái kia chết đi thành dân cùng oan hồn. Cố Khinh Yên thanh âm quanh quẩn ở trên bầu trời thành phố, đau thương lại dứt khoát. Nội thành tu sĩ, từng cái lại cháy lên đấu trí, nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định, cùng hắc ám thế giới người tử chiến đến cùng. Những tông môn kia cùng gia tộc toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra, chiến mâu học viện không đầu hàng, vẫn như cũ cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận doanh, vậy liền vẫn như cũ có hy vọng thắng lợi. Chiến mâu học viện nguyên lão cùng các trưởng lão, toàn bộ đôi mắt đỏ bừng, đã làm tốt chết trận chuẩn bị. Chiến mâu học viện có chiến mâu học viện kiêu ngạo, trong lòng bọn họ kiêu ngạo không thể bị làm bẩn, là một cái truyền thừa thiên cổ học viện, há có thể hướng đen thế lực ngầm túi đầu. Trong học viện lên tới nguyên lão, xuống đến phổ thông học viên, rất nhiều trong lòng người đều đã sớm đem chiến mâu học viện xem như tín ngưỡng. Vì trong lòng tín ngưỡng, dù cho chết trận lại như thế nào, chảy khô một giọt máu cuối cùng cũng sẽ không tiếc. Những cái kia phân bố tại thành thị các ngõ ngách chiến đấu nội viện học viên, từng cái lệ nóng doanh trọng, tựa như phát điên đến hướng hắc ám tu sĩ đa nhờ thờ y, tìm xem liều mạng, so hắc ám tà ma đều hung ác, dù cho bị thương, cho dù ở đổ máu, dù cho muốn đối mặt tử vong, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều cũng không lui lại một bước. Bởi vì, có một phần kiêu ngạo cờ ơn ở bọn hắn đi thủ hộ. Ma tâm thánh quân biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, nhìn Cố Khinh Yên, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ trên người hắn phát ra. Muốn đạp diệt ta ma tâm điện, đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi, tốt người rất tô tờ đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội kìa, hôm nay ta liền giết chết ngươi, đạp diệt ngươi chiến mâu học viện. Ma tâm thánh quân ánh mắt sâu nhiên, từng bước một bước ra, một cỗ cùng tất cả mọi người khác biệt, thần thánh, cuồn cuộn, vô thượng khí tức từ trên người hắn tản ra, thiên địa ngưng kết, thời gian phảng phất đều trong nháy mắt dừng lại, mọi vật đều tịch. Tại ma tâm thánh quân ngàn trượng phạm vi bên trong, tựa hồ trong lúc vô hình cấu thành một cái thế giới mới, còn hắn thì toàn bộ thế giới thần. Một con oánh oánh như ngọc, bao phủ thánh đạo pháp tắc thon dài bàn tay theo ma tâm thánh quân trong tay háo nhô ra, hướng về Cố Khinh Yên chụp tới. Một khắc này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại ma tâm thánh quân trưởng không phía dưới. Thánh đạo pháp tắc lực lượng chân chính hoàn chỉnh thánh đạo pháp tắc lực lượng. Không giống chuẩn thánh, chỉ là miễn cưỡng có thế thi triển ra tàn khuyết không đầy đủ dễ hiểu pháp tắc, cùng chân chính pháp tắc so sánh, trên lệch cách xa vạn giảm. Thánh nhân nhất kích, có thể tùy tiện nghiền chết chuẩn thánh, như là nghiền chết một con kiến. Lúc này, cái kia thánh nhân tay lại là vươn hướng Cố Khinh Yên. Tất cả mọi người bình tức tĩnh khí, suy đoán Cố Khinh Yên có thể hay không ngăn trở thánh nhân công kích. Chiến mâu học viện nguyên lão, lão sư, các học viên thì từng cái ánh mắt lo lắng, sợ Cố Khinh Yên chết tại ma tâm thánh quân trong tay. Cố Khinh Yên mặt không thay đổi nhìn ma tâm thánh quân, trong đôi mắt cảm xúc từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa, đột nhiên thản nhiên nói, ma tâm thánh quân, bằng một mình ngươi, đừng nghĩ giết ta. Có lẽ bốn người các ngươi cùng tiến lên, có khả năng giết chết ta. Ma tâm thánh quân vươn đi ra bàn tay hơi hơi đình trệ, ánh mắt kinh ngạc nói, ngươi biết chúng ta tới bốn cái, hắn cũng là không ngờ rằng, Cố Khinh Yên thế mà biết bọn hắn có bốn cái thánh quân tới đây. Ngươi cho rằng, bằng một mình ngươi liền có thể đạp diệt chiến mâu học viện, đơn giản người si nói ngộng. Cố Khinh Yên cười lạnh, đông nhiên bước ra một bước, không lùi mà tiến tới. Một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đống nhiên từ trên người nàng phóng thích mà ra, trong chốc lát thiên địa chấn động, pháp tác nổ vang, trong hư không lăng không sản sinh ra từng đầu thủy thải, vô cùng lộng lẫy. Nguyên bản, phương viên ngàn trượng đều bị ma tâm thánh quân pháp tác lực lượng giam cầm, nhưng lúc này, những pháp tác kia lực lượng khoảng cách Cố Khinh Yên chỉ có 3 thước thời điểm, lại tự động tiêu tán. Một cỗ khí tức kỳ lạ vây quanh nàng, pháp tác đều rung động nhẹ nhẹ, cùng cộng hưởng theo. Nàng tựa như thiên địa chi linh, tất cả pháp tắc đều vô cùng thân cận nàng. Tôn giả cảnh đệ cửu trọng thiên, ngươi làm sao có thể? Ma Tâm Thánh Quân kinh ngạc nhìn nhìn Cố Khinh Yên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Dù cho thân là thánh nhân, dù cho hắn quân lâm thiên hạ, nhưng giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có thật sâu rung động cũng không thể tin. Thế gian, thế mà thật sự có người có thể tu luyện tôn giả cảnh đệ cửu trọng thiên, tôn giả đệ cửu trọng thiên. Đây chính là so thành thánh đều khó khăn vô số lần một cái đáng sợ cảnh giới A. Tôn giả cảnh tầng thứ 8, làm đại tôn có thể xưng tôn giả bên trong vương, bình thường mạnh nhất tồn tại. Đến mức tôn giả cảnh đệ cửu trọng thiên, đó là truyền thuyết, làm thiên tôn. Thiên tôn đặt ở tôn giả bên trong, cái kia chính là hoàng, chí cao vô thượng tồn tại, vạn tôn chi hoàng. Nam Man đại lục trong lịch sử, xuất hiện thiên tôn phượng mao lân giác, mỗi một cái đều là túng hoành thiên địa. Cử thế vô song vĩ đại nhân vật. Mà gần 1.000 năm đến, toàn bộ đại lục ở bên trên đều không có thiên tôn tồn tại qua, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Tu thành tôn giả cảnh đệ cửu trọng thiên, so ngộ ra thánh tắc cũng khó khăn, đó là thuộc về tôn giả cảnh cực hạn. Một khi đột phá chính là vượt qua một cái sinh mệnh cấp độ, từ đó thoát thai hoàn cốt, cũng không tiếp tục là phàm thể, có thể so với thánh thể. Khó trách thiên địa pháp tắc đối nàng thân cận như vậy. Thân thể của nàng phá vỡ sinh mệnh cực hạn, đã không còn là phàm thể A, cùng hắn thánh thể so sánh, sợ cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi chừng nào thì đột phá đến đệ cửu trọng thiên? Ma Tâm Thánh Quân sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Lúc trước hắn lấy được tin tức, Cố Khinh Yên vẹn vẹn chỉ là tôn giả cảnh tầng thứ 8 tu vi, bởi vì cảm ngộ ra thánh đạo pháp tắc, cho nên sắp thành thánh. Nhưng xưa nay cũng không biết, Cố Khinh Yên thế mà đã đột phá đến đệ cửu trọng thiên. Đệ cửu trọng thiên khái niệm đã hoàn toàn khác biệt. Thiên tôn đó là so phổ thông thánh nhân cũng tôn quý tồn tại á, bởi vì thiên tôn chắc chắn có thế thành thánh, mà lại thành thánh sau không phải phổ thông thánh giả, tương lai sẽ tại thánh đạo bên trên đi vô cùng xa xôi. Thậm chí, thiên tôn có trở thành đại thánh tiềm năng, tương lai có một tia hy vọng bước vào đại thánh lĩnh vực. Đại thánh cái kia nhưng là chân chính chí cao vô thượng tồn tại á, bọn hắn phổ thông thánh giả chỉ có thể quân lâm một nước một chỗ. Mà đại thánh, mới thật sự là quân lâm thiên hạ. Toàn bộ đại lục, lục hợp bát hoang, duy ngã độc tôn. Đại lục ở bên trên đã nhiều năm đều không có liên quan tới đại thánh tin tức, rất nhiều người suy đoán đại thánh khả năng đã không tồn tại ở thế gian. Ma Tâm Thánh Quân tâm tình vô cùng phức tạp, Cố Khinh Yên thiên phú thế mà đã đi đến tình trạng như thế. Nàng như trở thành đại thánh, sợ là duỗi ra một đầu ngón tay đều có thể bóp chết hắn đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.